Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 481, thắng bại. Đây là ta chiếm được La Thiên Phong thần tháp tới nay. Nó lần thứ nhất chủ động hộ chủ, La Hồng nhìn một chút chính mình phá nát dường như ăn mày bình. Thường quần áo thở dài nói, trong giọng nói mang theo cỗ không tên ý vị, đây là nguyên thần khí. Lâm Diệu nhìn cái kia hình cái tháp ánh sáng, trong ánh mắt lập lòe hết sạch, nhẹ giọng hỏi, không sai. Này chính là lúc trước La Thiên tổ tiên bên người chí bảo. La Thiên Phong thần tháp, tục truyền bị này phong thần tháp trấn áp nguyên thần cường giả liền có 5 vị. Có này tháp ở, trừ phi có nguyên thần xuất hiện, không phải vậy thế gian này không người có thể giết ta, La Hồng từ tốn nói. Nhiên mà ngữ khí bên trong nhưng không có một chút nào kiêu ngạo. Trái lại là có một loại thất vọng mất mát, cái kia có ý gì? Có này tháp ở, vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không có nguy cơ ý thức. Tương lai còn làm sao vấn đỉnh đỉnh cao? Nói cho cùng, này chỉ có điều là một tòa lao tù thôi, Lâm Diệu lắc đầu nói. Này cũng không phải hắn ở chua, mà là hắn chân thực ý nghĩ. Phải biết liền ngay cả hệ thống cường đại như thế tồn tại đều không có nhường hắn lập tức vô địch. Đây nhất định là có nguyên nhân một chân chính cường giả trừ thực lực mạnh ở ngoài. Tâm tình cũng phải tuyệt đối mạnh. Thực lực có thể tăng nhanh như gió, nhưng tâm tình chỉ có chậm rãi rèn luyện. Như loại này vô địch bảo vệ chỉ sẽ trở thành tâm tình rèn luyện trên to lớn cản trở. Trừ có thể bảo đảm nhân sinh an toàn ở ngoài, không có bất kỳ ưu điểm, đúng, ta trước đây cũng là muốn như vậy, nhưng ngày hôm nay không giống nhau, bởi vì ngày hôm nay nếu không là hắn, ta khả năng bị ngươi một quyền cho phế bỏ, như vậy tổn thất ta không chịu đựng nổi như thế vừa nhìn. Nó vẫn là rất có dùng, vì lẽ đó ta sau đó sẽ không bài xích nó, dù sao nó thật sự đã cứu ta một lần, chỉ cần đã cứu ta. Nó liền không phải lao tù, La Hồng từ tốn nói. Trên mặt dĩ nhiên lộ ra một nụ cười vui mừng nhìn thấy nét cười của hắn. Lâm Diệu lặng lẽ không nói gì. Trước mặt cái tên này có thể trở thành là La Thiên truyền nhân quả nhiên là có chút đạo lý. Dĩ nhiên sẽ chính mình cho mình tẩy não. Lấy tăng lên tâm tình của chính mình tuy rằng hắn nói như vậy chưa chắc sẽ thật sự thoát khỏi này. Nguyên thần khí ảnh hưởng trái chiều, nhưng so với trước đây, cái kia ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không lớn lắm nếu như một cái cứng rắn không thể phá vỡ sắc ngoài, nhưng không có bảo vệ qua một lần tính mạng của chính mình. Đó mới là chuyện thống khổ nhất, sau một quãng thời gian, thậm chí dễ dàng trở thành tâm ma, nghiêm ngặt tới nói. Các hạ vừa là bị ta đánh ra hố to phạm vi. Xem như là thua đi. Làm sao? Hiện tại còn muốn dùng này nguyên thần khí đánh với ta một trận sao? Lâm Diệu thấy La Hồng không đề cập tới tranh cướp sự tình. Trực tiếp mở miệng hỏi, ta cũng không có ra hố to phạm vi. Chỉ có điều là bị đánh vào trên hàng rào mà thôi. Ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng ngày hôm nay bất luận làm sao ta cũng không thể thua. La Hồng vẫn còn đang cười. Chỉ có điều cười rất gượng ép nếu nguyên thần khí đều đi ra. Cái kia lại vô lại một lần thì lại làm sao? Vô lại chuyện như vậy một khi có lần thứ nhất. Cái kia có vô số lần cũng là không đáng kể, không nghĩ tới các hạ ra mặt dày như vậy. Tại hạ khâm phục, quá khen. Ha ha, ta có này nguyên thần khí hộ thể. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nếu không ngươi chủ động chịu thua. Thế nào? La Hồng hai tay mở ra cười to nói, hắn giờ phút này cùng trước lên sàn trơn bóng như ngọc hình tượng quả thực như hai người khác nhau. Không nghĩ tới các ngươi La Thiên vũ trụ mặt người da dày như thế. Chặc chặc sách, ta xem như là kiến thức, hố to biên giới. Tử Tinh nhìn La Thiên vũ trụ ông lão, quái gở địa diễu cợt nói ông lão nghe vậy mặt lộ vẻ lúng túng. Có điều hắn cũng không thể đánh La Hồng mặt, không thể làm gì khác hơn là che giấu lương tâm nói. Cái gì ra mặt dày? Điện hạ nói rất đúng. Hắn chung quy là sa sút đến hố to bên ngoài đi. Tử Tinh nghe này, Trang làm ra một bộ ngơ ngác dáng vẻ, lớn tiếng trả lời, ta má ơi, xem ra tương lai chiến tranh chúng ta là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ông lão nghe nói như thế, hơi run run, không biết Tử Tinh trong hồ lô muốn làm cái gì, liền ngay cả Tử Tinh mặt sau mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Tử Tinh sẽ nói ra loại này ủ rũ nói, nhưng mà nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là Tử Tinh lại mở miệng, ai? La Thiên vũ trụ người ra mặt quá dày, nguyên thần khí đều oanh không phá, chúng ta còn như thế nào cùng bọn họ đấu? Không bằng kịp lúc đầu hàng, quên đi. Thần tộc mọi người nghe vậy tất cả đều cười to lên. So sánh với đó, La Thiên vũ trụ một đám cao thủ trẻ tuổi nhưng là thẹn đỏ mặt cúi đầu, đại gia đều là mấy trăm tuổi. Người, có phải là đang chơi xấu? Trong lòng bọn họ đều có so với mấy. Vì lẽ đó cũng sẽ không đi cãi chày cãi cối. Như vậy không có ý gì, Lâm Diệu, đừng tìm bọn họ đánh. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, La Thiên vũ trụ đã vô địch rồi. Chúng ta có thể làm sao? Tử Tinh quay về trong hố lớn, Lâm Diệu hô. Sự tình phát triển đến một bước này, bọn họ thần tộc mặt mũi xem như là tìm trở về. Còn nguyên khí biển lớn thuộc về vấn đề, trái lại không trọng yếu như vậy. Ngược lại là cao thủ trẻ tuổi đi vào, dù cho ở bên trong tu luyện địa nhanh hơn nữa, cũng là trở thành đại thánh, mà chỉ là mấy cái đại thánh. Đối với vũ trụ chiến tranh thế cuộc hầu như không có bất luận ảnh hưởng gì, cho tới La Hồng có tính hay không bị đánh ra hố ở ngoài. Điểm ấy kỳ thực có tranh luận, có điều chỉ cần bọn họ mở miệng trước, đứng đạo đức điểm cao nhất trên, lại chịu thua, để cho mình nằm ở nhược thế địa vị. Cái kia dư luận cuối cùng vẫn là sẽ đứng ở tại bọn hắn bên này. Yêu yêu đọc sách, mà La Thiên vũ trụ thì lại sẽ bị bộ cái trước không biết xấu hổ danh tiếng đến thời. Điểm trong vũ trụ thì sẽ không có nhiều người như vậy phản bội bọn họ. Nương nhờ vào La Thiên vũ trụ thế nào cũng phải tới nói. La Thiên vũ trụ được nguyên khí biển lớn, mất đi danh tiếng, xem như là bởi vì nhỏ mất lớn. Mà bọn họ thần tộc nhưng là không thiệt thòi, cuối cùng thua vẫn là ngươi, ha ha. La Hồng nghe được Tử Tinh sau nhẹ giọng cười nói, không nghĩ tới chính là Lâm Diệu cũng theo nở nụ cười, ngươi có biết hay không, ngươi cười dáng vẻ rất đáng sợ a. La Hồng nghe vậy hơi sững sờ. Đáng sợ? Cái gì đáng sợ? Ngươi sờ sờ ngươi mặt đi, Lâm Diệu nhắc nhở một câu. La Hồng nghe vậy đưa tay ra lau mặt, vừa nhìn lúc này giật mình, bởi vì hắn dĩ nhiên bôi ra một tay máu tươi. Nhìn thấy những máu tươi này, hắn mới cảm giác được có lượng lớn ấm áp từ hắn thất khiếu bên trong chảy ra. Một loại cảm giác suy yếu xông lên đầu, nhường hắn sinh ra đầu váng mắt hoa cảm giác. Thậm chí toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn đều từ từ biến thành màu máu. Này xảy ra chuyện gì? Cái này không thể nào, La Hồng lẩm bẩm nói nhỏ. Muốn dùng nguyên lực niêm phong lại những máu tươi này, nhưng là làm sao cũng không phong được. Nguyên thần khí nói cho cùng cũng chỉ có thể ngăn cản năng lượng mà thôi, như tinh lực tập kích là không thể hoàn toàn ngăn trở. Người bộ thân thể này nếu như không mau mau trị liệu, sợ là muốn phế. Lâm Diệu bình tĩnh mà giải thích, trước biến thân chính là hắn thần chi tâm dơ khai. Phá độ đạt đến tầng tiếp theo sau sản sinh mới đặc tính. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường huyết dịch chảy ngược. Sản sinh kinh người tinh lực, bùng nổ ra bình thường mấy không chỉ gấp 10 lần sức mạnh. Mà sức mạnh căn bản không thuộc về năng lượng hệ thống. Vì lẽ đó nguyên thần khí loại này năng lượng hệ thống bên trong bảo vật đương nhiên cũng không thể hoàn toàn chống đối. Không thể, La Hồng còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, cả người mất đi chống đỡ lực lượng.